Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, thứ 78 chương huyết tẩy tiết ra bảo phía sau màn độc thủ. Sở Ly ca, xem ra ngươi rất tốt, Đoan Mộc Vân đứng ở giường bệnh trước mặt. Tử Tính Thanh Âm đón một tia mỉm cười nhìn Sở Ly ca nói Tử Tính Thanh Âm tại đây sắp băng thất. Trong vòng, hình như băng đánh ngọc thạch vậy thanh thúy chậm rãi hạ xuống. Nhưng lại đón nhẹ nhẹ tiểu ý dường trên Sở Ly ca nghe nói. Chậm rãi mở mắt ra, run rẩy lông mi kia ngưng kết băng xương, nhẹ nhàng run lên động, liền biến mất không thấy. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt như mọc gió xuân tiểu ý. Tựa hồ lập tức đêm này lạnh lẽo băng thất hóa thành một cái đầm xuân thủy hai người đồng dạng đều. Là bạch y thắng tuyết, tuấn mỹ vô cùng, một phiêu giật như tiên, một yêu mị lành lạnh, hai loại khí chất, hai loại người, nhưng lại có chút tương đồng tương tự. Rất tốt, tuyết sơn môn băng thất, quả nhiên danh bất hư truyền, Sở Ly ca ôn nhu lời nói ôn nhu xẹt qua. Cùng lạnh lẽo băng thất hình thành rõ ràng so sánh cũng vậy, Đoan Mộc Vân Tử Tính Thanh Âm mang. Theo nhẹ nhẹ tiểu ý. Bây giờ thân ở như vậy hoàn cảnh Sở Ly ca vẫn không có một tia kinh hoàng. Sở Ly ca hắn bày ra bao nhiêu năm, phái ra bao nhiêu sát thủ, lại vẫn như cũ bắt không được hắn, bởi vì hắn phái ra đi người sớm liền trở thành Sở Ly ca dưới kiếm vong hồn. Cho nên hắn mới ra hạ sách này, chỉ là không có nghĩ đến chính là, Sở Ly ca thực sự đã yêu Yên Nhi, Đoan Mộc Vân cho đến ngày nay. Ta đảo xem thường ngươi, Sở Ly ca ôn nhuận con ngươi nhìn Đoan Mộc Vân nói. Không phải xem nhẹ, mà là bởi vì ngươi chưa bao giờ hiểu biết quá ta. Biết người biết ta bách chiến bách thắng. Những lời này chẳng lẽ ngươi không có nghe đã nói sao? Đoan Mộc Vân nhìn xuống nhìn Sở Ly ca. Đối thủ này, xa xa lớn hơn năng lực của hắn. Đây là hắn không phải không thừa nhận. Ha ha, Sở Ly ca nghe nói. Cười cười, cho nên ngươi bố cục nhiều năm, chỉ vì hôm nay, Đoan Mộc Vân ở một chút thẩm thấu thế giới của hắn. Cuộc sống của hắn, mà hắn nhưng chưa từng chân chính hiểu biết quá Đoan Mộc Vân. Điểm này là hắn thua chỗ mấu chốt, còn có một chút chính là Đoan Mộc Vân có thể đối với bất kỳ người nào đô hận. Trong lòng không có bất kỳ lo lắng, mà hắn hôm nay làm không được. Sở Ly ca tự giễu cười cười. Giờ này ngày này Sở Ly ca lại vẫn cười ra tiếng. Sợ rằng ngày sau ngươi rất khó bật cười. Đoan Mộc Vân khóe miệng câu dẫn ra một mặt trêu tức mỉm cười. Một tia một luồng dường như chính là phong mang bình thường. Đâm thủng người ra thịt, với ta vô phương, đến nỗi Yên Nhi, Sở Ly ca dừng lại một chút nhìn Đoan Mộc Vân nói. Yên Nhi, ngươi đã lợi dụng nàng nhiều năm như vậy, thả nàng, lợi dụng. Đoan Mộc Vân ngực hơi đau xót, cái kia mỉm cười xinh đẹp nữ tử bây giờ đã không ở cười. Là hắn lợi dụng ông trời của nàng thật thiện lương, ta không biết ngươi huyết tẩy tiết ra bảo, vì sao còn muốn thu dưỡng Yên Nhi. Dù vậy, Yên Nhi nha đầu này vẫn tin tưởng ngươi, cho nên ở nàng không biết dưới tình huống. Buông tay, Sở Ly ca thanh âm ôn nhu mang theo một tia cay đắng nói. Mặc dù hận. Thế nhưng rốt cuộc cũng không cách nào buông Yên Nhi. Nguyên lai ngươi cái gì đều biết, Đoan Mộc Vân nhìn Sở Ly ca nói. Thâm thúy con ngươi thoáng qua một mặt kinh ngạc, bất quá rất nhanh liễm đi. Ngươi Sở Ly ca cũng không gì hơn cái này. Đã biết ta tặng cho ngươi chính là quân cờ. Ngươi lại bị quyển ở tại bàn cờ trong, Đoan Mộc Vân Tử Tính Thanh Âm mang theo lạnh lùng cười chế. Nhạo. Bất quá ngươi Sở Ly ca hào hào hưởng thụ ta thiết sơn môn trí bảo. Băng thất trong vòng hàn sáng. Sẽ có một ngày ta sẽ thả ngươi ra, Đoan Mộc Vân thâm thúy con ngươi thoáng qua nhẹ nhẹ hàn ý. Nhìn Sở Ly ca nói. Đến lúc đó là của ai tử ký? Chúng ta hẳn là đổ một chút, Sở Ly ca cười phong khinh vân đạm nói. Nga, Đoan Mộc Vân rời đi thân ảnh quay đầu nhìn Sở Ly ca. Hắn hôm nay như trước như vậy tiêu sái, nhượng hắn bội phục, mỏi mắt mong chờ, Đoan Mộc Vân lành lạnh thanh âm chậm rãi rơi xuống. Bạch y tiêu sái bóng lưng rời đi, Sở Ly ca nhìn Đoan Mộc Vân, kia ôn nhuận con ngươi thoáng qua một mặt quỷ dị quang mang. Tuyết sơn môn hàn sáng, có thể hấp thụ nội lực của hắn công hiệu, chỉ là Đoan Mộc Vân chỉ cần nội lực của hắn đâu. Có lẽ xa không ngừng như thế, thế nhưng chỉ cần như vậy, Yên Nhi liền tạm thời là an toàn. Đoan Mộc Vân đi ra băng thất, ánh mặt trời ấm áp thay thế trên người hắn hàn ý. Hắn nhanh hơn cước bộ đi đến, cả đời này, Yên Nhi đều bị hắn lợi dụng, chỉ là Yên Nhi sự tình không ở dự liệu của hắn trong. Nhớ năm ấy khắp bầu trời hoa tuyết bao trùm toàn bộ Tây Vực. Hắn liều lĩnh tốt đến như vậy Đông Tây, vì hủy thi diệt tích, huyết tẩy tiết ra bảo, yêu dị máu tươi nhiễm trùng trắng tinh hoa tuyết, run rẩy gió lạnh trong. Hắn ngưỡng vọng bay múa đầy trời tuyết trắng, xoay người sắp ly khai lúc, mắt của hắn con ngươi vô ý ngạch phiêu hướng phế tích trong. Thâm thúy con ngươi thoáng qua một mặt nghiền ngẫm ni trốn ở phế tích sử chính là một nữ hài. Rất cô gái xinh đẹp, một đôi mắt to đen nhánh huân cùng nồng đậm sương mù. Tràn đầy đầy lan tràn nước mắt, lại kiên cường sẽ không tích rơi xuống. Còn nhỏ tuổi đứa nhỏ tại sao có thể như vậy? Đoan Mộc Vân đi tới trước mặt nàng, nhìn trước mắt này thoáng có chút chật vật nữ hài nói. Muốn khóc liền khóc lên. Ta không khóc. Tỷ tỷ nói, Yên Nhi là kiên cường, sẽ không khóc. Nho nhỏ Yên Nhi ngưỡng vọng hắn cứng cỏi nói. Khi đó tự yên là nhưng chờ kiên cường, một khắc kia ma xui quỷ khiến ôm lấy nàng, thanh âm ôn nhu nói. Khóc lên, nếu như ngươi không khóc, tỷ tỷ liền nghe không được ngươi thanh âm ni tìm không được ngươi, há biết. Giọng nói hạ xuống, hoa một tiếng, nho nhỏ Yên Nhi nằm bò ở trên người của hắn khóc giống lên. Khóc hào không thương tâm, ướt tới hắn tuyết trắng cẩm bào một tảng lớn, nguyên lai nàng lại là thế nào thích khóc, hắn chán ghét phải đem nàng vẫn trên mặt đất nguyên bản trêu tức tâm tính hoàn toàn không có. Thế nhưng nàng lại gần nắm lấy trên người của hắn, ôm cổ của hắn, không muốn buông Yên Nhi lạnh quá, một đôi mắt to đen nhánh điềm đạm đáng yêu nhìn hắn. Cặp kia đen nhánh nhưng lại thuần khiết mắt to. Thuần khiết hình như bạch liên bình thường, hình như trắng tinh hoa tuyết bình thường. Một khắc kia hắn xúc động mang về nàng, về tới tuyết sơn môn. Thập năm, hắn che chở dung túng nàng, bảo hộ nàng, không để cho nàng thấy qua thế gian hiểm ác. Nàng thuần khiết như giấy trắng bình thường, hạt bụi nhỏ bất nhiễm. Một khắc thuần khiết tâm linh chỉ có hắn tìm ở. Nàng quần áo rúc vào trong ngực của hắn, nàng thích ngấy bên cạnh hắn. Nàng thích vân ca ca kêu. Trong nháy mắt, cái kia thích khóc nữ hài tử đã trưởng thành, cả ngày đi theo bên cạnh hắn, ở sát nhân huyết tinh tuyết sơn môn, lại ngây thơ cái gì cũng không biết, bởi vì hắn tận lực làm cho nàng lảng tránh, đã sớm thiên chân vô tả Yên Nhi. Cho tới bây giờ, hắn đều biết trong lòng nàng có một mộng, trưởng thành muốn làm tân nương của hắn, chỉ là hắn không thể. Từ nhỏ nuôi lớn che chở người, phải có sử dụng sử, bởi vì ở tuyết sơn môn không có giá trị người chỉ có một con đường chết. Chỉ là không có nghĩ tới đây cái ngây thơ không có lực sát thương quân cờ thực sự làm rất nhiều. Không tưởng được sự tình, nhưng mà bây giờ Yên Nhi thay đổi, là đúng hay sai, hết chương.